Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 439, trăm lần lời. Converter dung kiều cầu phiếu, giá cả không thể thương lượng lại sao? Diana nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí Hướng đứng một bên, Triệu Tứ Hải chỉ, cười nói, dùng ở trên người hắn loại này thuốc gen, giá cả thấp nhất đều phải 6 tỷ USD. Thật ra thì đây cũng chính là các người mua. Nói trắng ra, đây là chúng ta hợp tác giá cả, đổi thành người khác, hoặc là bắt được ngoại giới đi bán. Người bất kỳ mua cũng sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Dẫu sao người mạng chỉ có một cái, chết, nhiều tiền hơn nữa, cũng đều là của người khác. Cho nên trên thế giới này, chịu giống như lão Triệu như vậy bỏ tiền mua mạng người, tuyệt đối không bằng số ít. Suy tính một chút đi, 6 tỷ USD là chúng ta hợp tác cơ sở. Nếu như liền cái giá cả này các người nhóm tài chính đều không thể đáp ứng, vậy cũng không có cùng chúng ta tập đoàn băng hồn hợp tác thực lực. Trong lời nói mang đậm đà giễu cợt sắc thái, Diana không hề bị Lý Chí khích tướng, mà là tò mò hỏi, chẳng lẽ Lý tiên sinh còn có so dùng ở Triệu Tứ Hải trên mình thấp hơn cuối cùng thuốc gen sao? Thấp hơn cuối cùng, Lý Chí thiếu chút nữa không vỗ bắp đùi. Đúng vậy, thứ tốt dĩ nhiên là mình giữ lại. Tại sao phải bán đi à? Tìm điểm tàn thứ phẩm đi ra bán cho đối phương không phải tốt sao? Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng tỷ lệ thành công, tác dụng phụ cái gì? Tuyệt đối nếu so với các nàng trong tay kỹ thuật sản xuất ra, vật thí nghiệm, tốt hơn mấy trăm lần. Không dứt, có đi, ta hỏi thăm một chút à? Lý Chí cũng không quá chắc chắn. Hắn phải hỏi hỏi anh trụ tử mới biết. Lý Chí từ trong phòng làm việc đi ra, cùng anh trụ tử trao đổi một chút. Khoan hãy nói, thật có, hơn nữa không phải cái gì tàn thứ phẩm. Cấp D, thú vật gen sửa đổi chất thuốc. Giá cả, không, hai tiền tinh tế, đổi coi là thành Mỹ Kim nói. Cũng chỉ 20 triệu USD một chi, bất quá năng lực lên. Nếu so với cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc yếu hơn 10 lần. Thậm chí còn có càng tiện nghi bình dân. Cấp F thú vật gen sửa đổi chất thuốc. Giá cả 0.02 tiền tinh tế, 2 triệu USD một chi. Sửa đổi hoàn thành sau này, năng lực không sai biệt lắm có thể đạt đến bây giờ đứng đầu lính đặc biệt trình độ. Giá cả tiện nghi lợi ích thiết thực. Lý Chí trở lại sau này, cười nói, có, sao lão Triệu Cương mới dùng lần cấp một thuốc gen 2 tỷ USD một chi. Hiệu quả cũng không biết yếu hơn quá nhiều. Lần nữa cấp 1, 200 triệu đô la Mỹ. Cái hiệu quả này thì phải thiếu chút nữa. Cường hóa sau này, đại khái có thể đạt tới loài người phát hiện có thể năng tột cùng trình độ chừng. Hơi dừng lại, vừa cười nói, giống như lão Triệu Cương mới sử dụng cái loại đó thuốc gen. Bây giờ trong tay chúng ta cũng không có nhiều ít. Mỗi một tháng nhiều nhất có thể sản xuất 3 cây. Nhưng là tập đoàn chúng ta nội bộ muốn để dành 2 chi. Cho nên bán đi, nhiều nhất cũng chỉ sẽ có 1 chi. Mỗi một tháng chỉ có thể bán ra 1 chi. Diana cau mày hỏi, Lý Chí nhún vai một cái, làm bộ như có chút bất đắc dĩ nói, không sai, mỗi một tháng cũng chỉ có thể bán ra 1 chi. Ngươi cũng biết, loại này hoàn mỹ cấp thuốc gen không phải như vậy dễ dàng chế tạo. Diana không thể nào tin được Lý Chí nói, nếu như có kỹ thuật, muốn sản xuất lượng lớn, cũng không sẽ là cái gì chuyện khó khăn quá. Suy nghĩ một chút hỏi, vậy thấp 2 cấp gen thuốc men, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Lý Chí cười nói, lớn nhất tác dụng phụ cũng bất quá là không cải tạo thành công mà thôi. Người sử dụng sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cấp ép thú vật gen sửa đổi chất thuốc, bán cho Diana giá tiền là 200 triệu đô la Mỹ. Cấp D thú vật gen sửa đổi chất thuốc, bán một nàng giá tiền là 2 tỷ USD, cấp C chính là 6 tỷ USD, bỏ mặc nàng mua cái đó một cái, lý trí đều là lời chắc không lỗ, trăm lần lời, chỉ cần hơi ngã một tay, tiền liền tới tay, làm ăn này cũng không phải quá dễ tìm. Diana mang người đi, cùng lý trí bây giờ chỉ đạt thành ý hướng hợp tác. Còn như muốn không muốn chính thức hợp tác, nàng còn cần xin phép phía trên, lãnh đạo. Mình làm không được chủ, chẳng qua là uyển chuyển cùng lý trí nói lên. Muốn lấy tư nhân thân phận, mua một chi, cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc. Đối với loại này thỉnh cầu nho nhỏ, lý trí hơi do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. 6 tỷ USD bán cho nàng một chi, lý trí còn có thể được lợi 29 chi cấp C thú vật gen sửa đổi chất thuốc. Hoàn toàn có thể thành lập một chi gen chiến đội. Thế nào mà không làm chứ? Đang giàu không địa phương thối tiền đi đâu. Hì hì, dê béo liền đưa mình tới cửa. Diana cũng coi là dẫn lý trí tình, đáp ứng trở về sau này. Tận lực thuyết phục mình cấp trên cùng lý trí tiến hành hợp tác. Cũng coi là tất cả lớn vui mừng một lần trao đổi. Diana đi, lý trí lại không có để cho nàng đem Triệu Tứ Hải mang đi. Đối phương cũng rất thức thời không có nhắc lại cái gốc này. Ông chủ, người phụ nữ này đặc biệt không đơn giản. Triệu Tứ Hải chờ Diana mang nàng đoàn đội sau khi rời đi. Hướng về phía lý trí nói, lý trí cười gật đầu, là không đơn giản, có thể độc ngăn cản một mặt người phụ nữ, lại có mấy cái là đơn giản đâu. Không nói nàng, chúng ta trước tiên nói một chút về ngươi đi. Triệu Tứ Hải nhìn lý trí, cũng không có lên tiếng, chờ lý trí tiếp tục đi xuống nói, ngươi là muốn đến tập đoàn băng hồn đâu. Vẫn là muốn ta ngoài ra ở cho ngươi an bài một đống việc sự việc. Lý trí cười hỏi, Triệu Tứ Hải ngang dọc Thương Hải nhiều năm. Đối với trước mắt hình thức, sớm có phân tích, tới tập đoàn băng hồn là một lựa chọn tốt. Lý trí cần hắn năng lực. Bất quá bây giờ tập đoàn băng hồn đã được việc. Hắn tới cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa. Coi là không thể giúp người đang gặp nạn. Lý trí cứu mạng hắn, để cho hắn tới, tuyệt không phải là thủ thành. Ta bộ xương già này, nếu bán mạng cho ngươi, vậy dĩ nhiên là nghe ngươi an bài, Triệu Tứ Hải dửng dưng trả lời. Ha ha, lão Triệu à lão Triệu, ngươi vẫn là giảo hoạt như vậy. Phải, nếu như vậy, vậy quay đầu ta liền sẽ giúp ngươi an bài một quầy sự việc. Thật ra thì có ở đó hay không tập đoàn băng hồn cũng không quan hệ. Các người đều là người ta. Ta có thể để cho các người đi bất kỳ địa phương. Chúng ta lúc không có ai phái là không bị người khác ước thúc. Lý trí hơi dừng lại. Lại nói, như vậy, ngươi đi về trước thông báo một chút chuyện nhà. Người tiểu nhi kia từ Triệu Tân Dương. Ta cũng có biện pháp để cho hắn tỉnh lại. Còn như ngươi vậy con trai lớn cùng con thứ hai, ta có thể giúp ngươi con trai lớn làm một bộ sinh vật bắp đùi. Đi bộ hành động cũng không thành vấn đề. Lão nhị đâu, cũng có thể để cho hắn từ giường đứng lên. Bất quá, các người bây giờ bề cảm tình làm sao tu bổ. Cái này thì phải dựa vào chính ngươi. Ta không có biện pháp giúp ngươi. Ừng ực, Triệu Tứ Hải đột nhiên quỳ trên đất. Lão lệ tung hoành, dập đầu nói, Triệu Tứ Hải bái tạ ân chủ. Lý trí sững sốt một chút, sau đó thở dài, đi tới đem Triệu Tứ Hải đỡ lên. Cười nói, chuyện trước kia đã qua coi như qua. Sau này chúng ta cũng coi là người một nhà. Không cần phải như thế khách sáo. Đi đi, xử lý xong chuyện nhà. Còn có nhiều hơn gánh nặng chờ ngươi đi làm. Dạ. Triệu Tứ Hải đi, lão Triệu chân trước mới vừa đi. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu chân sau liền chạy vào. Chị hai dùng là lạ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lý trí. Lý trí liếc mắt, tức giận nói, có lời liền nói, có dám liền thả, không có sao mau cút. Ông chủ, Người thật đem Triệu Tứ Hải cho thu phục. Tôn Nhiêu trợn to mắt, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, cái này rất để cho các người bất ngờ sao? Lý Chí dựa vào ghế, cà nhỗng hỏi ngược lại. Tôn Nhiêu dùng sức gật đầu một cái nói. Bất ngờ nha, làm sao vô ý bên ngoài đâu. Đây chính là Triệu Tứ Hải, Hải Thành nhà giàu nhất, người có tên cây có bóng. Hắn nổi danh lúc này nói không chừng ngươi còn không có ra đời chứ. Lý Chí tức giận, đó là trước kia, bây giờ Hải Thành nhà giàu nhất đã sớm đổi người rồi. Hắn nổi danh thời điểm ta là không ra đời. Thì như thế nào, chưa nghe nói qua Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát lời này sao? Ông chủ, nếu như ta nhớ không lầm, Triệu Tứ Hải đã hơn 70 tuổi liền chứ? Tôn Kiều chen miệng nói, Lý Chí gật đầu nói, không sai, là hơn 70 tuổi, nhưng người ta gừng càng già càng cay. Khương Tử Nha 70 tuổi mới rời núi, Triệu Tứ Hải coi như không thể so được qua Khương Tử Nha. Cũng coi là một lão tướng ra tay, một cái đỉnh hai con a. Hắn còn có thể ra tay sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí cười, nói, nếu là trước kia, vậy khẳng định là không được. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Triệu Tứ Hải là 70 tuổi người, lòng 30 tuổi, giữa lúc, dễ xài trước đâu. Hắn chí ít còn có thể lại bán cho ta mạng 50 năm. 50 năm, Lý Chí gật đầu nói. Đúng, chính là 50 năm. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, cười đùa nói, ông chủ thật tàn bạo, liền ông cụ cũng không buông tha. 50 năm sau này, hắn còn có thể đi phải động đường sao? Thiếu đánh phải không? Lý Chí trừng hắn mắt, đừng nói đi động đường. Lại qua 50 năm, đoán chừng 18 cái người tuổi trẻ cũng không vào được Triệu Tứ Hải trước người. Đi, đem lão Tôn cho ta kêu đến. Ngoài ra lại đặt một bản tối nay vé máy bay đi Tokyo. Lý Chí phất phất tay nói. Tối nay, ông chủ, chúng ta tối nay liền đi nha. Tôn Nhiêu sững sốt một chút không nhịn được hỏi. Lý Chí gật đầu nói. Đúng, tối nay liền đi. Cứ đem Đồng Tiểu Nhu một người ném ở nước ngoài. Hắn không yên tâm. Gen sở nghiên cứu gặp tập kích chuyện kiện. Hắn phải tự mình đi xử lý một chút. Biết rồi, ngoặc kép, Diana đem Hải Thành có liên quan tập đoàn băng hồn tình huống. Báo cáo đến Âu Châu trụ sở chính. Sau đó tự mình cùng Trương Huy Hoàng nói chuyện điện thoại. Cái này cũng có phía sau. Trương Huy Hoàng đi Thượng Hải, tìm Hoàng Diệu Thế một màn. Toàn thế giới biết, Diệu Thế Huy Hoàng. Nhóm tài chính Gen thủ lãnh là hai vị người Hoa cũng không nhiều. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người thuộc về toàn cầu thế giới dưới đất. Thần bí nhất 100 người nhóm. Cơ hồ không có ai biết Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người thân phận chân thật. Cũng có rất ít người biết bọn họ tới từ nơi nào. Tại sao phải thành lập Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen? Nhưng là Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen tích trữ ở trên thế giới thời gian đã không tính là ngắn. Hắn xuất hiện ở hơn 100 năm trước. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng tuổi tác cũng đều vượt qua 100 tuổi. Sống lâu như vậy, hai người còn giữ cái này hơn 20 tuổi dung mạo. Hết thảy các thứ này đều giống như mê vậy. Cho dù là Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen nội bộ biết rõ cái này hai vị ông chủ người cũng không phải rất nhiều. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng ở đệ nhị thế chiến thời gian bị người Nhật bổn bắt, trở thành vật sống thí nghiệm tiêu bản. Đầu tiên bị người Nhật bổn chơi đùa người không ra người quỷ không ra quỷ. Miễn cưỡng sống sót, lại triển chuyển đến người Đức Quốc trong tay. Bọn họ coi như là nhóm đầu tiên may mắn còn sống sót xuống Gen người cải tạo. Một nhóm kia vật thí nghiệm bên trong, toàn cầu có 100.000 người, cuối cùng, chỉ sống sót bọn họ hai cái, mà bọn họ hai cái có thể còn sống sót, chỉ tính là đặc biệt. trừ gen sửa đổi trở ra, thân thể bọn họ liền còn bị chồng vào. Huyết tộc gen, cũng chính là mọi người thường nói quỷ hút máu. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng cũng không biết, trên cái thế giới này có phải hay không có chân chính quỷ hút máu tồn tại. Nhưng ban đầu nghiên cứu bọn họ khoa học ra, rõ ràng nói cho bọn họ có thể còn sống. Tất cả đều là bởi vì là huyết tộc gen tồn tại. Hơn nữa, bọn họ có thể vĩnh bảo thanh xuân, không già không chết, nhưng là sự thật chứng minh. Ban đầu vị kia cứu sống bọn họ khoa học ra, nói cũng không phải thật. Hơn 100 năm hai người quả thật không có chết, cũng quả thật không thay đổi hình dáng. Có thể duy trì hết thảy các thứ này, cũng không phải là không có giá cao. Bọn họ cần đại lượng gen loại thuốc men, cung cấp trong cơ thể gen chiếm đoạt. Trong cơ thể gen càng cường đại, bọn họ cần phải chiếm đoạt gen cũng càng nhiều, hoặc là càng cường đại. Nếu không, trong cơ thể gen phá xấu xa nào đó thăng bằng sau này, đó chính là ngày dỗ bọn hắn. Đây cũng là Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng thành lập nhóm tài chính gen một trong những nguyên nhân. Bọn họ cũng không phải là hoàn mỹ thể, mà là chiếm đoạt thể. Bên trong cơ thể của bọn họ gen có thể mang cho bọn họ vô cùng lực lượng. Giống vậy, cũng sẽ có vô cùng hành hạ. Cái này 100 đã nhiều năm qua, hai người còn sống, có thể cũng không phải là giống như người ngoài tưởng tượng như vậy. Qua như vậy thoải mái, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng biết, dù là bọn họ sống hơn 100 năm, ở trên thế giới này còn thật nhiều, liền bọn họ cũng nắm giữ không được bí mật. Tương đối mấy chục nghìn năm loài người, mấy ngàn năm lịch sử mà nói, hơn 100 năm vẫn là quá ngắn ngủi. Cho dù là ở gặp phải huyết tộc gen, cũng không thấy là có thể xuất hiện giống như bọn họ như vậy, chiếm đoạt thể. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đơn thuần là tình cờ. Toàn thế giới chỉ có bọn họ hai cái, chiếm đoạt thể, không có đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.